Tiếu Ngạo Trung Hoa, chương 26, Vô Ưu Linh cảnh tham nhân khắp kim diện cung trung tùy hải vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Khương nhận quyền gia phả, lật các trang giấy ố vàng, xem nét chữ, xác định rằng sách này đã hơn 100 tuổi. Lão cũng nhìn thử họa đồ nhưng chẳng hiểu gì cả. Chiếc chìa khóa ngọc kia cũng giống hệt cái của lão, chỉ khác ở phần răng. Thần quân đưa hai vật ấy cho Âm Dương thư sinh thẩm định. Tư đồ Thảo cũng công nhận là vật thực. Lúc này, Vô Ưu giáo chủ mới được quyền bỏ sấp ngân phiếu vào túi. Lão cúi chào mọi người. Cảm tạ chư vị đã đến đây vì bần đạo. Chư vị cứ vui vẻ ở lại thêm một đêm nữa. Sáng mai hãy lên đường. Thiên Ưng Tử chán nản nói. Giải thưởng đã mất. Bần đạo còn ở lại làm gì nữa? Nói xong, lão rời Chiêu Anh quán đi về hướng cổng. Một số hào khách cũng noi gương Thiên Ưng Tử. Trong số đó có cả Kim Sa Bảo Chủ. Họ đi về tiểu xá lấy hành lý rồi lên đường. Tối hôm ấy, Vô Ưu giáo chủ mở tiểu yến đãi đằng cha con Long Giác Thần Quân và Âm Dương thư sinh. Tư Mã Phiệt còn giải thích nội dung bản đồ chỉ rõ cách xuất nhập trận kỳ môn bảo vệ kho tàng. Long Giác Thần Quân rất hài lòng và hứa sẽ trả thêm 20 lượng vàng khi đã tìm được của. Đêm ấy, Thần Quân ngủ rất ngon giấc, còn Khương Thư Hàn đến Nhu Tình Viên hưởng lạc đến sáng bách mới mò về. Thư Hàn hối hả tung cửa phòng cha già, chạy vào nói: "Phụ thân, sao ngoài kia vắng tanh, không thấy một bóng đệ tử nào của Vô Ưu giáo, cả Nhu Tình Viên cũng vậy." Thần Quân biến sắc, mặc vội y phục, quát gọi thủ hạ. 9 lão kiếm thủ Vô Thanh Cốc lập tức có mặt, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Khương lão hỏi: "Âm Dương thư sinh đâu?" Chẳng ai biết mà phúc đáp. Lúc này hơn 400 hào khách cũng phát hiện ra quái sự, chạy khắp nơi để tìm kiếm chủ nhà. Họ theo Long Giác Thần Quân vào đến tận Vô Ưu thần điện và ngã ngửa ra khi thấy nó được dựng bằng tre trúc, phết giấy bồi, được sơn phết rất tỉ mỉ, nên người đứng xa không thể biết được đồ giả. Và dĩ nhiên là toàn bộ nhân thủ của Vô Ưu giáo đã biến mất, chẳng còn một mống. Biết mình bị lừa, Long Giác Thần Quân gầm lên như hổ dữ. Tư đồ Thảo, Tư Mã Phiệt, lão phu thề sẽ phân thây bọn mi. Nhưng có ai đó đã nói, lão phu cho rằng sự tình còn tệ hại hơn nhiều. Dường như chúng ta đều đã bị hạ độc thì phải. Mọi người kinh hãi dồn mắt nhìn lão già cao gầy, da ngăm đen. Long Giác Thần Quân cau mày hỏi, phải chăng tôn giá là Lưỡng Quảng Thần Y Doãn Nghệ Khuyết? Lão nhân mỉm cười, không ngờ thần quân lại nhận ra lão phu. Dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, cách đây đã 20 năm. Ký ức ấy quả đáng khâm phục. Thần quân nhăn mặt, thôi đừng lắm lời nữa. Doãn lão đệ mau nói rõ nguồn cơn. Họ Doãn vội đáp, chư vị thử ấn vào huyệt khế phòng trên ngực trái thử xem. Mọi người làm theo lời lão, và rú lên vì đau đớn. Huyệt này thuộc kinh túc dương minh vị, nằm trong khoảng gian sườn thứ nhất. Bình thường ấn mạnh cũng không thấy đau. Quần hùng toát mồ hôi, biết rằng mình đã trúng độc. Chỉ riêng Long Giác Thần Quân là không sao. Lão nói, lão phu chẳng thấy gì cả. Lưỡng Quảng Thần Y gật đầu, như thế là đúng rồi. Đây là loại cổ độc của Miêu Cương, không hại được những người có trên hoa giáp công lực. Khương Thư Hàn tuy đã lớn nhưng quen với sự nuông chiều nên run rẩy cầu cứu cha già. Phụ thân, Hải Nhi chết mất. Lúc này, bỗng có tiếng còi rít lanh lảnh và một mũi trường tiễn rơi xuống gần đấy. Long Giác Thần Quân sai lão mặt sẹo Tào Mật đi nhặt về. Trên mũi tên buộc một chiếc còi sắt và có một mảnh giấy quấn quanh. Long Giác Thần Quân mở ra, đọc lớn, đúng ngày này nửa năm sau, cổ độc sẽ tái phát, biến các ngươi thành kẻ bại liệt. Giờ sống giờ chết, ngày đêm đau khổ và tâm mạch bị cắn xé. Kẻ nào muốn sống, đêm rằm tháng 8 hãy đến núi Đồng Bách đợi lệnh. Mọi người khiếp vía, nhao nhao khẩn cầu Lưỡng Quảng Thần Y cứu mạng. Doãn lão thở dài. Đây là loại lục nguyệt tồn tâm độc cổ. Thất truyền đã 60 năm. Sau khi cổ vương Miêu Hạo bị giết, lão phu còn chưa biết có cứu được mình hay không. Làm sao giúp được chư vị. Không ngờ chỉ vì vài hớp rượu mà phải chết oan. Có người thẳng thốt la lên. Té ra độc trùng nằm trong rượu. Thảo nào tại hạ chẳng hề hấn gì. Tại hạ phải về lạy tạ mẹ đĩ nhà nó mới được. Không ngờ việc mụ cấm chồng uống rượu lại hay đến thế. Nói xong, gã mừng đến phát cuồng. Vừa chạy vừa la hét. Hoan hô mụ la sát nhà ta. Nam Cung Giao âu yếm siết chặt Vân Dung vào lòng. Miệng thì thầm. Cảm ơn Dung muội. Không có nàng thì bọn ta lâm nguy rồi. Té ra, Nam Cung Giao đã đề phòng bằng cách uống giải độc đan. Nhưng không ngờ Vô Ưu giáo lại thả cổ trùng trong rượu. Chính tổ Vân Dung là người đã ngăn cản đám nam nhân uống rượu. Nàng cầm chung lên, nhíu đôi mày liễu nói. Rượu này có mùi của kẻ ác, không thể uống được. Trịnh Mãng vừa định chế giễu nàng, thì Nam Cung Giao đã xua tay. Và quyết định không cho ai uống cả. Hai gã họ Trịnh tức hộc máu thầm chửi rủa Vân Dung và Nam Cung Giao. Nhưng giờ đây họ mới biết nữ lang điên khùng kia có một linh cảm rất diệu kỳ. Lúc này, Long Giác Thần Quân đã tìm ra chủ ý, bàn rằng. Đối phương thu phục được cả Thiên Ưng Tử, Âm Dương Thư Sinh, Kim Sa Bảo Chủ làm vây cánh. Chúng ta sẽ tìm ba người ấy để điều tra. Nếu biết được tung tích Tư Mã Phiệt, lão phu sẽ thống lãnh nhân thủ Vô Thanh Cốc, liên thủ cùng chư vị tấn công. Bắt Tư Mã Phiệt mà đòi giải dược. Chúng ta không thể bó tay quy phục Vô Ưu giáo được. Các nạn nhân tán thành ngày. Định cùng nhau đến dò xét Kim Sa Bảo. Nhưng Lưỡng Quảng Thần Y đã can ngăn. Vô ích thôi. Lão xào thiên mệnh kia chắc chắn là giả. Vì giờ đây lão phu đã nhớ ra rằng Kim Sa Bảo chủ dụng mất 2 chiếc răng cửa. Có người quê Tứ Xuyên đã xác nhận. Đúng thế. Năm ngoái tại hạ có gặp Kim Sa Bảo chủ, thấy lão thiếu răng cửa hàm trên. Doãn lão gật gù, như vậy thì Âm Dương Thư Sinh và Thiên Ưng Tử cũng có thể là giả tất. Tuy chúng ta mất đầu mối, nhưng tài hóa trang này lại khiến lão phu nhớ đến một nhân vật. Đó là Thiên Diện Thần Tất Trinh Y, chỉ có lão ta mới đủ tài dịch dung và thủ đoạn để bày ra cái bẫy này. Long Giác Thần Quân hừ nhẹ. 17 năm trước, lão quỷ ấy đã bị ta giết chết ở cạnh bờ sông Trường Giang rồi. Khương Thư Hàn buột miệng nói. Ngày ấy, xác của Thiên Diện Thần rơi xuống sông. Biết đâu lão chưa chết hẳn và đã hồi sinh. Phụ thân không nhớ trường hợp của gã chó chết Nam Cung Giao hay sao? Gã ấy rơi xuống vực thẳm mà vẫn thoát chết. Vừa mới giết Ngọc Diện Thần kiếm ở Nam Kinh xong. Long Giác Thần Quân cay đắng, công nhận con trai có lý. Lão thờ thẫn đáp, Hàn Nhi nói phải, có lẽ Tất Trinh Y còn sống, tiến hành việc trả thù. Chỉ mình họ Tất biết lão phu giữ Long Đầu Ngọc Thực. Lão quay sang nói với Quần Hào, đến nước này thì chúng ta chỉ còn cách chờ đợi rồi tùy cơ ứng biến. Mong chư vị đến núi Đồng Bách trước kỳ hạn 2 ngày. Lão phu tin rằng sẽ tìm được giải dược cho mọi người. Lời hứa hẹn của thần quân chẳng được nặng cân cho lắm. Quần Hào ủ rũ hứa rồi giải tán. Tôn chỉ của Vô Thanh Cốc là đi quỷ không hay. Đến thần không biết nên nán lại. Rút lui sau cùng. Bọn Nam Cung Giao đi được mấy dặm. Thấy bên đường có phạn điếm liền ghé vào ăn sáng. Một số hào khách đã vào trước. Trong số đó có Lưỡng Quảng Thần Y Doãn Nghệ Khuyết. Các bàn khác đều chật ních. Chỉ riêng Doãn lão ngồi một mình gần cửa quán. Nam Cung Giao liền bước đến cung kính nói. Phiền lão tiền bối cho phép bọn tại hạ được chung bàn. Doãn lão mỉm cười hòa ái. Mời tứ vị an tỏa. Lão phu cũng sắp ăn xong. 4 người ngồi xuống. Gọi mấy món điểm tâm. Họ đang ăn thì có một lão ăn mày cụt chân chống nạng đi vào chìa chiếc nón rách van xin. Mong chư vị thiện nhân bố thí cho kẻ tật nguyền. Già yếu này chút bạc vụn để sống qua ngày. Khi nói, lão khất cái này đã để lộ hàm răng thưa thớt có màu đen nhờ nhợ. Điều này đã tố cáo gốc gác giao châu của lão. Vì thuốc nhuộm đã ăn sâu vào men răng. Dù có cố cạo cũng khó mà trắng được như người Trung Hoa. Nam Cung Giao xúc động trước cảnh khốn cùng của người đồng hương. Chưa kịp phản ứng thì Lưỡng Quảng Thần Y đã nhanh tay móc ra một tờ Đại Minh Thông Hành bảo sao. Trị giá 10 lượng, thả vào nón lão ăn mày. Và hiền hòa nói, tội nghiệp cho lão huynh. Đã sống tha hương lại còn mang thân tàn phế. Lão cụt chưa mừng rỡ. Cảm ơn rối rít rồi hối hả rời quán. Vì gã tiểu nhị đang từ trong chạy ra để xua đuổi. Nam Cung Giao vô cùng ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu vô bờ bến của Doãn Thần Y, chàng vui vẻ nói. Lão tiền bối quả là bậc đại thiện nhân. Tuy thân đang mang họa mà vẫn còn thương đến kẻ khó. Bố thí rộng rãi, không phân biệt chủng tộc. Doãn lão mỉm cười, chúng sinh đều bình đẳng. Lòng nhân không danh giới. Chỉ vì sự phân biệt mà cuộc đời này mới trở thành bể khổ. Và lão nheo mắt hỏi. Phải chăng hầu gia không uống rượu của Vô Ưu giáo nên thần sắc vẫn an nhiên? Chẳng chút lo âu. Nam Cung Giao gật đầu. Doãn tiền bối quả là tinh ý. Thần y cau mày. Tại sao sáng nay uống được mà hôm qua chư vị lại không? Phải chăng hầu gia đã có ý nghi ngờ? Lão thắc mắc là đúng. Vì anh em họ Trịnh đang uống ừng ực từng chén lớn. Để bù đắp cho khẩu phần rượu bị thiếu hụt hôm qua. Nam Cung Giao không đáp ngay mà quay sang hỏi Vân Dung. Dung muội, Doãn Thần Y đây là người thế nào? Vân Dung cười tươi như hoa vì sự tín nhiệm của chàng. Ông ta tốt lắm, đại ca cứ yên tâm. Doãn lão chua chát nói. Tướng Pháp chỉ đúng có 6 phần. Hầu ra mà dựa vào đấy thì có ngày sẽ nhìn lầm người đấy. Nam Cung Giao cười đáp. Thiện ác vốn ẩn kín trong tâm. Nhưng triết thê lấy cái tâm vô nhiễm mà phán đoán thì không thể sai được. Chính nàng đã phát hiện hiểm họa trong rượu của Vô Ưu giáo đấy. Doãn lão giật mình. Không ngờ phu nhân đây lại là người đặc biệt như vậy. Lão phu xin đê đầu bái phục. Rồi lão mỉm cười thê lương. Dù lão phu thiện hay ác thì nửa năm nữa cũng chết thảm vì cổ trùng. Hầu gia quan tâm làm gì? Xin cáo biệt, Nam Cung Giao ngăn lại. Khoan đã, tại hạ còn vài việc muốn thỉnh giáo. Doãn lão cau mày ngồi yên nghe. Nam Cung Giao hỏi, chẳng lẽ không có ai giải được lục nguyệt tồi tâm cổ trùng hay sao? Và nếu như thế thì tại hạ sợ rằng với vũ khí tuyệt độc ấy, Vô Ưu giáo sẽ thống trị võ lâm, và không chừng cả giang sơn này nữa. Nỗi lo của chàng chẳng phải là thừa, vì tuyệt đại đa số nam nhân đều ham rượu. Một kẻ dã tâm dễ dàng dùng cổ trùng để hạ độc và khống chế triều đình. Khi sinh mạng bá quan văn võ Bắc Kinh và các địa phương trọng yếu đã bị nắm giữ thì Vô Ưu giáo chủ có muốn xoán ngôi vua cũng không khó. Doãn Nghệ Khuyết choáng váng trước viễn ảnh đáng sợ kia. Dầu dĩ nói, không ngờ Bắc Bình Hầu có lòng với Giang Sơn Đại Minh như vậy. Lão phu quả chưa nghĩ đến hậu quả lớn lao ấy. Doãn Thần Y trầm ngâm một lúc lâu nói với giọng cả quyết. Lão phu nghĩ kỹ rồi. Nếu có trong tay độ 3000 lượng vàng để tung người vào rừng Miêu Lãnh tìm kiếm dược liệu quý. Tiến hành thử nghiệm. Thì trong 4 tháng sẽ tìm ra thuốc giải cổ trùng. Nam Cung Giao lập tức móc ngân phiếu đếm đủ 3000 lượng. Đặt trước mặt Doãn lão rồi từ tốn nói. Tiền bối hãy vì võ lâm và xã tắc mà tận lực cho. Khi thành công, hãy mang kết quả đến phủ hình bộ thượng thư ở Nam Kinh. Tìm một người tên gọi Nam Cung Giao. Chiều đầu tháng 4, Nam Cung Giao một người một ngựa vào thành Từ Châu. Chàng đến đây vì lo ngại cho sự an toàn của Kim Diện Cung. Tổ Vân Dung đột nhiên nhớ nhà. Nên Nam Cung Giao đã sai hai gã họ Trịnh hộ tống nàng về Hoàng Ưng Bảo ở Huy Châu. Chàng vẫn giữ lốt hóa trang Bắc Bình Hầu Bột Nhĩ Đồ. Định bụng sẽ đến Tứ Hải Đại Lữ điếm trêu ghẹo lão trưởng quỹ Tề Thanh Hải một trận. Nam Cung Giao ngỡ ngàng trước sự tiếp đón của hai tên tiểu nhị lạ mặt. Chứ không phải là gã Trương Tiểu Cần hiền lành, vui vẻ, và trên quầy quỹ giờ đây có hai người là Tề Lão. Với một nữ nhân tuổi tứ thập đầy vẻ phong lưu, mặt đầy son phấn, lúc chàng vào đến thì nữ nhân kia đang ngồi rất sát họ Tề. Nam Cung Giao thầm kinh ngạc vì biết phu nhân của Tề Thanh Hải ghen tuông khủng khiếp. Dẫu cho Tề Lão có ngồi gần em ruột cũng không được. Và chàng nhớ rõ là lão ta không hề có em gái. Do vậy, tuy sắc diện, cử chỉ của Sơn Đông Thiết Hán vẫn bình thường nhưng Nam Cung Giao vẫn cảnh giác không khai tên thực. Chàng lạnh lùng nói, bổn nhân là Bắc Bình Hầu Bột Nhĩ Đồ, 30 tuổi, quê đất Du Lâm, và chàng móc tấm kim bài khâm sai đô sát viện, đưa mặt sau ra rồi rút lại ngay. Mặt này chỉ khắc mỗi hình rồng, mây và hai chữ Đại Minh rất tinh xảo. Thế là quá đủ. Tề Lão và nữ nhân kia vội vái dài, cung kính đưa thượng khách lên một phòng sang trọng nhất. Tắm gội xong, Nam Cung Giao giả đò dạo quanh như để tham quan tòa lữ điếm lớn nhất Từ Châu. Và chàng phát hiện những gia nhân cũ đã được thay toàn bộ bằng người mới. Bọn này có cước bộ khinh khoái nhưng ăn nói thì không lưu loát như những tiểu nhị chuyên nghiệp. Và ít khi nhìn thẳng vào mặt khách. Canh ba đêm ấy, chàng nhảy xuống vườn, lần đến khu hậu viện phía sau, nơi cư trú của vợ chồng Tề Lão và đứa con gái 13 tuổi. Chàng đã ở đây nhiều lần nên rất thông thạo đường đi nước bước, biết rõ phòng của từng người. Nam Cung Giao phi thân lên mái dãy nhà ngang, lần đến vị trí phòng riêng của Tề trưởng quỹ. Chàng nằm sấp, áp tai xuống ngói vận công nghe ngóng. Quả nhiên phía dưới có tiếng người trò chuyện. Nữ nhân lẳng lơ khi chợt nói, Tề tướng công, liệu gã hầu gia ấy có phải là tiểu tử Nam Cung Giao cải trang ra không? Y có thân hình cao lớn, mang kiếm dài khiến thiếp rất nghi ngờ. Hay là chúng ta cứ dùng mê dược để kiểm tra thử xem. Nếu đúng là gã mà chúng ta bỏ sót thì sẽ bị giáo chủ trừng phạt đấy. Tề Thanh Hải cười nhạt, nàng không thấy hầu tước kim bài hay sao? Còn việc kiếm giải thì cũng thường tình. Vì từ sau khi Nam Cung Giao nổi tiếng, có nhiều kiếm thủ đã cho rèn vũ khí dài hơn bình thường. Nữ nhân kia gằn giọng, tướng công nói cũng có lý. Song thiếp xin nhắc nhở rằng lệnh phu nhân và lệnh ái đang nằm trong tay giáo chủ. Nếu tướng công vì tình bằng hữu che chở cho Nam Cung Giao thì họ sẽ mất mạng đấy. Tề Lão chua xót đáp, lão phu chẳng bao giờ quên việc ấy, nàng không cần phải nhắc nhở. Tề mỗ sẽ giao nộp Nam Cung Giao để cứu vợ con. Mặc cho miệng đời nguyền rủa, nàng hãy về phòng đi. Lão phu đã già, chẳng hơi sức đâu mà bồi tiếp nữa. Nữ nhân kia cười dâm đãng và nói với giọng uy hiếp. Bổn nương nổi tiếng lục giao hồ. Đêm nào không ân ái thì khó ngủ. Nếu lão muốn vợ con được đối xử tử tế thì hãy đem sức già ra mà hầu hạ ta. Tề Thanh Hải thở dài thườn thượt, tỏ ý quy phục. Lát sau, phía dưới vọng lên tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc giường gỗ. Nam Cung Giao quay về phòng, nằm suy nghĩ miên man. Chẳng khó để đoán ra rằng Kim Diện Cung cũng bị khống chế. Nếu không yên đài song sát thường đến đây, tất đã được Tề Thanh Hải thông chi, cầu cứu. Giữa canh tư Nam Cung Giao vẫn chưa ngủ, phát hiện ngay tiếng kêu lách cách của ổ khóa. Thường thì phòng nào cũng có hai chia, một giao cho khách, một giao cho trưởng quỹ để có thể cho người dọn dẹp. Quét tước hàng ngày, Nam Cung Giao chẳng hề sợ hãi, vì bảo kiếm nằm trong tầm tay. Và với bản lãnh của chàng hiện nay, dẫu đối phương có đông hàng trăm người cũng không cản phân nổi. Chàng chỉ cố đoán xem ai đến, và với mục đích gì. Ngọn đèn dầu ở ngoài phòng khách vẫn sáng lờ mờ. Đủ cho đôi nhãn thần tinh anh của Nam Cung Giao nhận ra Tề Thanh Hải. Tề lão không mang vũ khí. Nét mặt đầy vẻ khẩn trương. Bước nhanh về phía giường của khách. Miệng gọi nhỏ. Nam Cung lão đệ, đừng giả vờ ngủ nữa. Yao Phu không có nhiều thời gian. Nam Cung Giao ngồi lên. Mỉm cười. Thế mà tiểu đệ tưởng đã qua mặt được Tề lão ca. Sơn Đông Thiết Hán ngồi phịch xuống thành giường. Cạnh Nam Cung Giao rồi nghẹn ngào nói. Lão Phu với công tử thân như ruột thịt chỉ ngửi mùi cũng biết. Cả tháng nay, Lão Phu như người ngồi trên đống lửa. Mỏi mòn trông đợi lão đệ. Không ngờ ngươi lại có mặt sớm hơn ta tưởng. Nam Cung Giao ngắt lời lão. Đừng dài dòng nữa. Tề lão ca hãy cho tiểu đệ biết đại tẩu và Hoàn Nhi đang bị giam giữ ở đâu. Tề Thanh Hải giật mình. Sao công tử lại biết? Nam Cung Giao cười buồn. Tiểu đệ đã sinh nghi nên ẩn trên mái ngói hậu viện. Nghe được cuộc chuyện trò của lão ca với Lục Giao Hồ. Tề lão rầu rĩ kể. Hồi giữa tháng 2, thám tử của hình bộ Bắc Kinh hộ tống Tiền Phong Vân Thực về Từ Châu. Bảo ngươi đã cứu được lão ta ở xào huyệt của Tùy Hải chân nhân. Lúc đầu, mọi người rất vui mừng. 10 ngày sau mới biết là lầm. Tiếc rằng toàn bộ nhân thủ Kim Diện Cung đều đã bị hạ độc. Không sao kháng cự được nữa. Yên Đài song sát liều chết vây đánh Tiền Phong Vân giả. Bị lão đả thương, nhốt vào thạch lao. Võ công ấy đã chứng tỏ họ Tiền chính là Tùy Hải chân nhân hóa trang. Sau đó, người của Thiên Y giáo chiếm cứ núi Kim Sơn, giả danh Kim Diện Cung mà hoạt động. Đến đầu tháng 3 vừa rồi, họ đã bất ngờ đến đây sông Mê Hương, bắt cóc vợ con Lão Phu, và buộc Lão Phu phải hợp tác. Do công tử và thần nữ đứng ra gửi nên đối phương không lấy được số tài sản 40 vạn lượng trong tiền trang. Liền bán bớt một số cơ sở kinh doanh ở Từ Châu và các địa phương khác. Có lẽ để thủ thân khi bại lộ. Sự tình là như thế. Công tử hãy dùng thân phận khâm sai đô sát viện điều quan quân vây đánh Kim Diện Cung đi. Nam Cung Giao trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ đến lời của Tây Cung Quý Phi Đoàn Tự Cơ. Biết việc này có liên quan đến Thái Bảo Liễu Di Phu. Vì hình bộ thượng thư là em vợ của họ Liễu. Chàng băn khoăn đáp. Việc ấy không khó. Tiểu đệ chỉ lo vấn đề giải độc cho mọi người. Tề Thanh Hải đắc ý nói. Lão Phu đã sớm sai Trương Tiểu Cẩn về Sơn Đông mời bằng hữu là khúc phụ thần y Thạch Uyên Minh đến đây. Lão ta đã nghiên cứu máu của Lão Phu và tìm ra thuốc giải độc. Họ Thạch đang ở An Dân Đường, trên phố Quỳnh Hoa, với 600 viên thuốc giải. Đôi lông mày chữ nhất của Nam Cung Giao giãn ra. Chàng tươi tỉnh nói, hay lắm, tối mai, tiểu đệ sẽ mang giải dược lên núi Kim Sơn trước, đồng thời điều quan quân vây kín bên ngoài. Đúng lúc chống điểm canh tư, Tề lão ca hãy cùng tổng binh Từ Châu xua quân tiến lên. Tề lão rưng rưng lệ mừng, lão phu xin giao phó sinh mạng thê nhi cho công tử. Nam Cung Giao mỉm cười an ủi, lão ca yên tâm. Tiểu đệ sẽ giải thoát họ trước. Tề Thanh Hải tuyệt đối tin tưởng vào cơ trí và bản lãnh thần sầu quỷ khốc của Nam Cung Giao. Yên lòng trở về phòng. Sáng hôm sau, Nam Cung Giao trút bỏ áo mũ lông. Mặc một bộ trường bào gấm xanh rất sang trọng. Đi dạo trong thành Từ Châu. Chàng phát hiện có kẻ bám đuôi nên loanh quanh đến trưa. Tham quan các danh thắng. Khiến gã trinh sát kia chán nản bỏ cuộc. Trước hết, Nam Cung Giao vào An Dân Đường. Tìm thúc phụ thần y lấy thuốc giải. Không phải chỉ mình Thạch Uyên Minh đến Từ Châu. Mà có đến 9 hảo hán Sơn Đông đã hiện diện. Chờ cơ hội ra tay tương trợ Tề trưởng quỹ. Bàn bạc kế hoạch với họ xong. Nam Cung Giao liền đến doanh trại của tổng binh thành Từ Châu là Lư Tiến Duật. Nhìn thấy kim bài đô sát viện. Bọn lính canh vội mời khách vào, và cấp báo với Lư Tổng Binh. Doanh trại này nằm trên một khu đất rộng với chục mẫu ở góc tây nam thành. lều vải san sát, mùi cỏ khô và phân ngựa thoang thoảng khắp nơi. Lư tổng binh giáp trụ chỉnh tề, cùng hai vị phó tướng ra nghênh tiếp Khâm Sai đại nhân vào đại bản doanh, tức chiếc lều lớn nhất ở Trung quân. Khâm Sai là từ để chỉ một người nhận mệnh vua đi công cán địa phương nào đó. Do vậy, tất cả những nhân viên đô sát viện đều là Khâm Sai. Vì chức năng, nhiệm vụ của họ là thị sát các nơi, về báo lại với thiên tử. Thân mang giáp sắt nên ba vị võ quan không quỳ, mà chỉ vái. Nam Cung Giao nghiêm nghị nói: "Tam vị chớ đa lễ, hãy ngồi xuống cùng bổn chức hàn huyên. Câu chuyện hôm nay sẽ rất dài." Chàng tự giới thiệu danh tính, kể lại vụ án Kim Diện Cung và yêu cầu Lư tổng binh hỗ trợ. Họ Lư bối rối đáp: "Không phải mặt tướng dám nghi ngờ lời nói của đại nhân, nhưng đích thân quan thái bảo Liễu Di Phu đã viết thư dặn dò quan lại Từ Châu phải hậu thuẫn cho Tiền Phong Vân. Nếu có kiện cáo gì thì phải xin chỉ thị của bộ hình Bắc Kinh rồi mới được hành động." Nam Cung Giao cười lạnh: "Chắc Lư tổng binh cũng biết lai lịch và bản lãnh của ta chứ gì. Nhưng túc hạ còn chưa biết việc ta là sủng thần của thánh thượng, có quyền tiền trảm hậu tấu, kể cả lão thái bảo họ Liễu kia." Nói xong, chàng móc miễn tử kim bài, đặt lên bàn: "Vật này cực kỳ quý giá, thiên tử chẳng bao giờ sơ xuất ban cho ai cả, chỉ trừ kẻ mà ngài tin tưởng và yêu mến nhất." Nó cũng có nghĩa là Nam Cung Giao toàn quyền sát hại Lư tổng binh mà không hề sợ tội. Cọp dữ ở xa không đáng ngại bằng con ong nhỏ đang vờn trước mặt. Lư tổng binh rợn tóc gáy, đứng lên chắp tay vái: "Mặt tướng xin chờ lệnh đại nhân." Nam Cung Giao dịu sắc mặt: "Việc này có chút riêng tư nên bổn chức sẽ thay mặt nhà họ Tiền tặng cho quan quân Từ Châu 1000 lượng vàng để thưởng công. Tất nhiên, phần lớn số vàng kia sẽ lọt vào túi các võ quan." Nên Lư tổng binh và hai phó tướng hoan hỉ vái tạ, hứa sẽ tận lực làm theo lệnh vị Khâm Sai đầy quyền lực và rất rộng rãi. Nam Cung Giao dặn dò kỹ lưỡng xong, trao ngay ngân phiếu cho họ Lư. Hơi vàng đã khiến họ Lư thêm phấn khởi, quên ngay lão quan trên họ Liễu ở Bắc Kinh. Chàng quay lại Tứ Hải Đại Lữ Điếm lén trao cho Tề Trường Quỹ một gói bột trắng. Đấy là loại mê dược không mùi vị, phát tác ngoài 2 khắc. Do vậy, sau bữa cơm chiều, 21 gã tiểu nhị giả hiệu đã ngã lăn ra bất tỉnh. Và đám bằng hữu của Tề Thanh Hải lập tức xông vào làm chủ trận địa, thay thế chúng mà phục vụ khách trọ. Lục Giao Hồ ngỡ ngàng khi thấy Bắc Bình Hầu bất ngờ xô cửa bước vào phòng mình. Là kẻ giảo hoạt, Mụ Hồ Ly vội nhảy đến vách phòng, chụp trường kiếm, nhưng tay mụ chưa kịp chạm vào vũ khí thì đã nghe hậu tâm đau nhói vì mũi kiếm của đối phương. Lục Giao Hồ muốn rên la cũng không được vì bàn tay to lớn của gã Mông Cổ đã bịt chặt miệng. Sơn Đông Thiết Hán Tề Thanh Hải vào đến, đỡ xác kẻ thù nhét vào gầm giường. Đầu canh 2 Nam Cung Giao đã có mặt ở sườn đông núi Kim Sơn. Nơi đây được bảo vệ bằng một hàng rào gỗ kiên cố, cao đến hơn 2 trượng. Trên treo đèn bảo để chiếu sáng, giúp bọn canh phòng nhận ra những kẻ vượt rào. Chốt gác mặt này gồm 10 tên kiếm thủ, chia nhau quan sát một chiều dài 30 trượng. Chúng chỉ cần khống chế đỉnh rào, vì trong đêm thanh vắng, tiếng cưa, chặt gỗ chân rào sẽ vang lên rất rõ. Nhưng Nam Cung Giao lại có một dụng cụ rất sắc bén để hành động. Đó là thanh chùy thủ của Trường Hồng Kiếm Khách để lại dưới vực thẳm Duyên Sơn. Chàng không chặt mà dồn sức mạnh 1000 cân vào bàn tay, ấn mạnh lưỡi thủy thủ, cắt gọn những thanh rào to bằng bắp tay người lớn. Dẫu thép cũng không chịu nổi, huống hồ là gỗ, nên chỉ nửa khắc sau Nam Cung Giao đã êm thắm phá được một lỗ vừa đủ để chui qua. Cỏ xuân tươi tốt tùm ở ngoài và trong hàng rào. Nam Cung Giao nhờ sự che chở của chúng mà bò vào. Ánh đèn trên đỉnh hàng rào không đủ sức để soi sáng mảnh đất phía dưới. nên không gian mù mờ, nhập nhoạng vì sự chập chờn của những ngọn lửa bị lắc lư trong gió. Song việc vượt qua giữa hai gã kiếm thủ chẳng phải dễ dàng. Nam Cung Giao kiên nhẫn nằm im chờ đợi. Chung quanh Kim Diện Cung là rừng cây nên muỗi rất nhiều. Bọn canh gác không dám ngồi một chỗ mà phải đi lại. Mắt chẳng rời đỉnh Giao. Cơ hội đã đến khi hai gã trước mặt Nam Cung Giao đi ngược chiều nhau. Gặp gã kế bên mới quay lại. Đây là dịp để chúng trao đổi vài câu bỡn cợt cho đỡ buồn. Nam Cung Giao đã mặc một bộ võ phục màu xanh cỏ. Đầu cũng chụp kín túi vải cùng loại. Nhờ thế mà hoàn toàn tiệp với những bụi cỏ trên sườn núi. Nhân lúc hai gã kiếm thủ áo đen kia chạm đích, mở miệng nói chuyện với đồng bọn. Nam Cung Giao nhanh nhẹn bò vào. Tiếng cỏ chạm người sột soạt và khe khẽ chẳng khiến ai nghi ngờ. Vì núi Kim Sơn có khá nhiều thú nhỏ như thỏ, trồn, cáo, mấy trăm đệ tử của Kim Diện Cung đều bị hạ độc. Công lực chỉ còn một phần, và ngày ngày phải uống giải dược tạm thời để không chết. Họ vẫn chẳng được tin tưởng hoàn toàn nên phụ trách tuần tra phía trong. Và bị cấm đến gần những khu trọng yếu như hậu viện và nhà tù. Hai nơi này do bọn thủ hạ của Tùy Hải Chân Nhân phụ trách. Nam Cung Giao thông thuộc địa hình địa vật của nơi này tựa lòng bàn tay. Cộng với thân pháp nhanh như gió thoảng, chàng di chuyển dần về phía hậu viện. Lúc sắp đến nơi, chàng mừng rỡ khi nhận ra vóc dáng quen thuộc của gã đội trưởng Cam Bố Cốc. Họ Cam đang ủ rũ xách đèn lồng đi tuần, như một đệ tử hạng bét. Gã mắc tiểu nên bước đến bụi cây gần đấy đái đại. Có lẽ gã hy vọng Mùi Khai sẽ bay vào hậu viện làm kẻ thù khó chịu. Thường thì Cam Bố Cốc còn nghiêm cấm thủ hạ làm như vậy. Họ Cam vừa cởi xong giải quần, chợt rùng mình vì có tiếng người vọng vào tai. Bố Cốc, ta là Nam Cung Giao đây. Người cứ việc đái và lắng nghe ta dặn dò. Nỗi vui mừng khiến họ Cam tắc vòi phải nín thở mới tiểu tiện được. Lát sau, một túi vải nhỏ từ bụi cây trước mặt bay đến, rơi xuống mũi giày của gã. Bố Cốc cột giải quần xong, hất nhẹ cho túi thuốc giải bay lên. Gã mở ra, nuốt nhanh một viên, rồi đi phân phát cho đồng bọn. Giữa canh ba, Nam Cung Giao đã có mặt trước khu mỏ vàng cũ. Giờ đây, nơi này biến thành ngục thất. Cửa vào mở sáng trưng và được canh giữ bởi 6 gã hắc y, Nam Cung Giao phải giết sạch một lượt đủ số. Và nhất thiết không để chúng kêu la. Nếu không, việc giải cứu tù nhân sẽ thất bại. Biết đâu trong hang vẫn còn vài tên nữa. Và khi chúng kề kiếm vào cổ yên đài song sát, hoặc tiền thanh giám thì chàng sẽ phải thúc thủ. Nam Cung Giao nằm yên trong bụi hoa, cách bọn hắc y ba trượng. Căng óc tính toán, chàng nằm sấp nên túi lam bảo ngọc của Xảo Xảo thư sinh cấn bụng. Gợi ý cho một biện pháp, tuy không mấy tin tưởng nhưng Nam Cung Giao cũng đành phải thử. Chàng lấy ra độ trục viên, nhẹ nhàng quăng chúng đến vị trí cách mình hơn trượng, và rút kiếm chờ đợi. Lam bảo ngọc quý giá nhờ độ tinh khiết cao và vẻ đẹp quyến rũ của 6 tia sáng như sao xuất hiện trên mặt ngọc khi phản chiếu ánh dương quang hoặc ánh đèn. Chỉ lát sau, những tia lấp lánh ấy đập vào mắt một gã hắc y, gã quay sang thông báo với đồng bọn. Rồi cả 6 tên thận trọng tiến về trước. Do những viên ngọc nằm chung một chỗ nên hàng người dần dần khép lại. Đi sát với nhau. Dù là kẻ nghèo mạt dẹp, chưa hề thấy qua ngọc ngà, cũng có thể nhận ra giá trị của những viên ngọc đá tuyệt đẹp kia. 6 gã hắc y mê mẩn, quên không thắc mắc vì sao của báu lại nằm ở đây. Chúng hối hả rảo bước như sợ mất phần, song khi chúng đến nơi, chưa kịp cúi xuống nhặt thì Nam Cung Giao đã lao vút đến. Xuất chiêu Nguyệt Hạ Điểu Vũ. Lần này mục tiêu của chàng là 6 cái cần cổ nên không phải dùn người xuống. Lạc điểu kiếm bay theo hình nan quạt, cắt phăng 6 chiếc thủ cấp. Do vậy, không có cái miệng nào la hét được nữa. Nam Cung Giao thở dài bất nhẫn. kéo 6 tử thi giấu sau bụi cây rồi tiến vào hang đá. Chàng đi hết dãy chuồng gà bằng gỗ trống trơn, mà chẳng gặp ai, lòng Khấp khởi mừng, thêm vài trượng, chàng nhìn thấy 5 tù nhân nằm rũ rượi trên ổ rơm. Chân bị xiềng chặt vào vách đá, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đuốc cắm trên cột gỗ gần đấy. Trông họ thật đáng thương. Đại sát thân Công Hải ngồi bật dậy, run giọng hỏi, Giao Nhi đấy phải không? Nam Cung Giao bùi ngùi lột túi vải trên đầu ra, nhanh tay vung chùy thủ chặt đứt xích xiềng. 4 người kia đã tỉnh giấc, mừng mừng tủi tủi. Tiền Thanh dám bật khóc, ôi tỷ phu, tiểu đệ sẽ đến ở chung với tỷ phu chứ không thèm làm cung chủ nữa đâu. Nam Cung Giao gật đầu, bảo y nín rồi cho 5 người uống thuốc giải. Tề phu nhân còn giỏi võ hơn chồng nên sau 2 khắc đã phục hồi 6 thành chân khí. Đủ sức cõng Hoàn Nhi. Tuy đã nhặt kiếm của bọn gác tù để hộ thân, nhưng sau nhiều ngày bị giam cầm khổ sở, ăn uống thiếu thốn, 5 tù nhân chẳng thể chiến đấu ngay được. Nam Cung Giao liền đưa họ đến ẩn náu ở kho ngũ cốc phía sau nhà bếp. Họ sẽ tiếp tục tĩnh dưỡng chờ bọn Cam Bố Cốc đến. Kho được khóa rất kỹ, nhưng Nam Cung Giao đã dùng lạc điều kiếm cậy cửa sổ hông. Vận thần lực nhổ bật song sắt, đưa mọi người chui vào trong. Xong xuôi chàng khép cánh lại như cũ, yên tâm tiến về phía dãy nhà phía sau đại sảnh, nơi cư trú của Tùy Hải chân nhân và bọn cao thủ đầu sỏ. Nam Cung Giao vừa nhảy được lên mái ngói thì trống mõ điểm canh từ những thôn xóm gần Kim Sơn vọng lại. Và pháo lệnh nổ vang trời, đuốc thông chiếu sáng rực chân núi Kim Sơn. Trống trận liên hồi thúc giục 3000 sĩ tốt từ châu tiến lên. Trong này, 300 đệ tử cũ của Kim Diện Cung cũng đã bắt đầu chém giết bọn Hắc Y, tạo thế nội công ngoại kích. Tuy họ vẫn còn chưa hồi phục hẳn, nhưng đối phương đã mất dũng khí vì tiếng gieo hò của quan quân, nên chẳng còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa. Theo kế hoạch, họ cam tập trung đánh thốc vào sâu, tiến thật nhanh đến kho lương thực để bảo vệ 5 tù nhân vừa được Nam Cung Giao cứu thoát. Họ sẽ cố thủ nơi này, chờ quân triều đình. Đệ tử Thiên Y giáo không biết sử dụng cung tiễn nên chẳng ai ngăn chặn bước tiến của quan quân. Họ phá sập cổng, tràn vào như thác lũ. 2/3 ở lại bên ngoài Kim Diện Cung, quyết không cho ai đào tẩu. 1000 quân giáo giải thiện chiến quá đủ để tiêu diệt bọn kiếm thủ Thiên Y giáo. 3 đánh 1 chẳng chột cũng què. Bọn Hắc Y thương vong rất nhiều. Chạy về phía sau thì đụng phải lực lượng của Cam Bố Cốc. Sơn Đông Thiết Hán, tức Tề Trường Quỹ đã cùng 17 bằng hữu đất Sơn Đông tiến nhanh vào hậu viện để hỗ trợ Nam Cung Giao. Tùy Hải chân nhân đã luyện thành Thiên Y thần công. Thân thể được bảo vệ bởi lớp áo chân khí mềm mại như bông, hóa giải mọi ngoại lực. Mao Tùng Thanh một mình đánh bại Yên Đài song sát thì Nam Cung Giao khó mà địch lại lão ta. Đó là chưa kể đến 6 ả đệ tử chân truyền của họ Mao. Biết thế đã cùng, chỉ có kế thứ 36 là đắc dụng. Tùy Hải chân nhân và 6 nữ đệ tử kiêm tỳ thiếp gom góp vàng bạc, châu báu vào tay nải, khoác lên vai, định phá vòng vây mà đào tẩu. Nam Cung Giao vẫn kiên nhẫn nằm im trên mái ngói. Bọn họ Tùy vừa đến thì đụng phải phe Tiền Phong Vân giả thoát ra. Nhận ra họ Tề, Tiền Phong Vân hậm hực quát, lão giỏi lắm, nhưng đừng hòng thoát chết đêm nay. Nhưng Nam Cung Giao đã từ trên rìa ngói nhảy bổ xuống đầu kẻ địch bằng chiêu Hồng Lạc Động Đình, cầu vồng rơi xuống hồ Động Đình. Chiêu này cũng tương tự như chiêu điều trào miên dương nhưng lợi hại hơn nhiều. Kiếm quang thập thò những chiếc móng dài, khống chế một phạm vi khá rộng. Tiền Phong Vân giả, tức Tùy Hải chân nhân, công lực thông thần nên phát hiện ngay đòn tập kích, múa kiếm chống đỡ. Nhờ thế chủ động và bất ngờ nên Nam Cung Giao đã chiếm ưu thế, đâm được 4 kiếm vào vai và ngực đối phương. Nhưng khủng khiếp thay, Chàng có cảm giác như đã đâm vào một khối bông. Da thịt đối phương lõm vào một chút nhưng không hề bị thương tổn. Lực đạo của mũi kiếm đã đẩy Tùy Hải chân nhân lùi lại. Lão mỉm cười ngạo nghễ, xông đến phản kích, do chỉ cần bảo vệ yết hầu và đầu nên kiếm pháp của họ mau công nhiều hơn thù. Mãnh liệt và liều lĩnh, Nam Cung Giao cũng có thiết khuyên bảo giáp che kín thân trên. Nhưng lại không muốn đối phương biết. Đấy là lợi thế bất ngờ của chàng trong khi giao đấu. Nam Cung Giao phòng thủ rất kín. Đem hết sở học ra đối phó với phò kiếm pháp quái dị của kẻ thù. Chàng tự đặt mình vào hoàn cảnh bất lợi để xem công lao rèn luyện bao năm có chống nổi không kẻ đã luyện thành tấm thân bất hoại hay không. Chàng ngoan cường thi triển hư ảnh thần bộ, chập chờn như bóng ma, tránh né những đòn quyết liệt, vùng mặt của Tùy Hải chân nhân. Nhưng họ mau luyện kiếm từ lúc mẹ chàng chưa ra đời. Kiếm thuật chỉ kém Đông Hải thần tăng một bậc, nên chẳng hề lúng túng trước đấu pháp này. Lão thua phần khinh công nên chưa giết được chàng đấy thôi. Với tốc độ di chuyển hiện tại, công lực Nam Cung Giao sẽ mau chóng giảm sút. Và đến lúc ấy, chàng sẽ gặp nguy, còn việc thoát thân thì chẳng khó. Dù vòng vây của quan quân đã siết chặt cung tên, gươm giáo của họ chẳng thể nào làm rách ra lão ta được. Mao chân nhân còn nấn ná là vì muốn giết Nam Cung Giao. Và cũng vì sáu tay nải đầy vàng ngọc trên vai các nữ đệ tử. Họ cũng vì số của cái nặng nề này mà đang bị bọn Tề Thanh Hải đánh cho thất điên bát đảo. Một túi bạc đã bị dọc rách. Vàng bạc rơi vãi trên mặt sân. Khiến Mao Tùng Thanh tiếc đứt ruột. Lão điên tiết quyết hạ thủ Nam Cung Giao ngay lập tức liền dồn hết tu vi 70 năm vào thân kiếm. Tấn công tới tấp, nào ngờ, Nam Cung Giao đã sớm nhảy lùi 2 trượng, lọt hắn vào trong phòng mà lúc nãy đối thủ vừa bước ra. Và quạt tắt đèn, Tùy Hải chân nhân ngơ ngác, không hiểu gã tiểu quỷ kia giờ trò gì. Lão không thể chờ được, quay lưng định đi hỗ trợ các nàng tỳ thiếp trẻ đẹp. Song từ trong căn phòng tối tăm kia, một vật to lớn bay vút ra. Ồn ào xé gió chứ không êm ái. Tất nhiên Mao Tùng Thanh phát hiện. Quay ngoắt lại múa kiếm chém liền. Thì ra đấy chỉ là chiếc đôn bằng sứ. Và nó bị chém vỡ làm trăm mảnh. Nhưng theo sau chiếc đôn ấy là Nam Cung Giao. Chàng đã xuất chiêu vô thủy vô minh. Bùa màn xương tăm tối quanh thân đối thủ. Tùy Hải chân nhân chẳng hề bối rối. Xoay tít người loang kiếm bảo vệ đầu. Để khí bốc lên cao, lão không hề sợ bị tấn công vào bụng hay chân. Trường kiếm của họ mau như chiếc guồng thép quang với sức mạnh ngàn cân. Lập tức phá thủng được màn kiếm ảnh kỳ lạ của đối phương. Nhưng lão bỗng nghe bụng dưới đau buốt, chân khí đứt đoạn, khiến cơ thể nặng nề rơi xuống. Tùy Hải chân nhân mê muội đưa tay sờ chỗ đau, nhận ra cán của một loại vũ khí gì đó. Lão kinh ngạc. Không thể tin được rằng trên đời này lại có đao kiếm nào đả thương được mình. Nhưng đấy lại là sự thực. Thanh chủy thủ vô danh kia cực kỳ sắc bén. Mũi lại nhọn như đầu kim nên đã phá được thiên y thần công. Nó chính là khắc tinh của mọi loại cương khí hộ thân trong thiên hạ. Đấy chính là luật sinh khắc chia tự nhiên. Nam Cung Giao vùng kiếm đâm thủng tim Tùy Hải chân nhân. Rối rút thanh chủy thủ về. Tiếng rên thảm khốc của họ Mao đã giúp sáu ả kia tỉnh ngộ. Buông vũ khí đầu hàng. Tề lão chưa biết xử trí ra sao thì Nam Cung Giao bước lên nói. Tội của họ không lớn. Nếu để lọt vào tay quan quân tất sẽ bị hành hạ giam cầm. Hay là các hảo hán đây đem họ về làm tỳ thiếp chẳng hay hơn sao? Có sáu gã cường đạo tuổi dưới 40 lập tức vái dài. Cảm tạ Nam Cung Giao, phần bọn nữ nhân cũng dập đầu trước lòng nhân hậu và chu đáo của chàng. Cách chương.